Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, ta cô bé lọ lem năm. Ách, chẳng qua là cảm thấy ngươi tóc cùng màu mắt đặc biệt cạn. Tiểu thỏ lại nghiêm túc đánh giá hắn một phen, nhẹ nói. Tiếu Hàm mỉm cười, tiếp tục nói, cho nên tiếng Anh cũng coi là ta tiếng mẹ đẻ. Trách không được đâu. Tiểu thỏ nghĩ, hướng về Tiếu Hàm cười tủm tỉm nói, vậy chúng ta ban tranh tài kịch bản là nhờ vào ngươi. Hoàn toàn không cần lo lắng phiên dịch vấn đề. Hắc hắc, Tiếu Hàm cười, một đôi cạn già sắc nhãn mắt nhìn xem nàng. Không nói gì, cuối cùng xác định được kịch bản, cho chủ nhiệm lớp xem qua về sau. Chủ nhiệm lớp nói tốt luôn miệng, sau đó không có bất kỳ cái gì dị nghị, liền trực tiếp xác định để cho Tiểu Thỏ diễn cô bé lọ lem. Tiếu Hàm diễn vương tử, tiếp lấy lại từ lớp học chọn lựa mấy vị tiếng Anh thành tích tương đối tốt đồng học vai diễn tiên. Nữ giáo mẫu, cô bé lọ lem mẹ kế, cô bé lọ lem hai cái tỷ tỷ, còn có quốc vương, tất cả mọi người tuyển đều xác định về sau. Mỗi ngày tan học thời điểm, bọn họ liền lưu trong phòng học tập luyện, đọc thuộc lời thoại, ký chạy chỗ, luyện phối hợp, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 20 phút tên vở kịch, nhưng là muốn một hơi không có chút nào sai lầm biểu diễn xuống tới, cũng là có độ khó nhất định. Một tháng thời gian, trong nháy mắt liền qua. Thú vị tiếng Anh biểu diễn tranh tài thời gian cuối cùng là xác định tại trung tuần tháng 4 một cái chiều thứ bảy. Dù sao đối với trường học mà nói, tranh tài là tranh tài, đi học là đi học, tranh tài trọng yếu đến đâu cũng trọng yếu bất quá học sinh thời gian lên lớp. Nhưng lại Tiểu Thỏ vừa nghe nói tranh tài sắp xếp thời gian tại thứ bảy, cả người đều mừng rỡ nhảy lên cao ba thước. Dạng này nàng nước tranh ca ca liền có thể đến xem các nàng biểu diễn. Trước khi biểu diễn trước 3 ngày, Tiếu Hàm thần thần bí bí mà kéo một cái cực lớn túi đến trường học. Chỉ nói cho Tiểu Thỏ các nàng tan học về sau đến vũ đạo phòng tập hợp. Rồi lại không nói là chuyện gì. Tiểu Thỏ lòng tràn đầy hiếu kỳ. Thật vất vả chịu đựng được đến tan học. Dắt lấy Tiếu Hàm liền muốn hướng về vũ đạo phòng thẳng đến đi. Tiếu Hàm có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem nàng, đưa tay từ dưới bàn học mặt đẩy ra ngoài một cái túi lớn đến. Bất đắc dĩ nói, chớ nóng vội a, ta đạo cụ còn được rời đi qua đâu. Đạo cụ, Tiểu Thỏ không giải thích được nhìn xem cái kia túi lớn. Kỳ quái nói, cái gì đạo cụ, đương nhiên là biểu diễn dùng đạo cụ. Tiếu Hàm cười híp mắt hướng về Tiểu Thỏ nói, mẹ ta là chuyên gia thiết kế thời trang. Trong này cũng là ta xin nhờ nàng dùng thời gian một tháng này chế tạo gấp gáp đi ra trang phục. Biểu diễn trang. Oa, thật sao? Ở trong đó cũng sẽ có cô bé lọ lem lễ phục váy sao? Tiểu Thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt lập tức biến thành hai khỏa cực đại ái tâm. Đương nhiên là có. Tiếu Hàm có chút buồn cười mà nhìn xem nàng nói. Bằng không thì ngươi cho rằng, lớp chúng ta muốn mặc lấy trên giáo phục đi biểu diễn sao? Ân, ta nguyên lai là nghĩ như vậy a. Tiểu Thỏ rất nghiêm túc gật đầu nói. Ở nhà thụ khi dễ lau nhà thời điểm liền mặc chúng ta cái kia quần áo thể thao. Đợi đến tham gia vũ hội thời điểm, liền mặc bộ kia Âu phục váy. Ha ha ha, vừa vặn nam sinh một bộ kia cũng là Âu phục nha. Tiếu Hàm nhịn không được kéo ra khóe miệng. Sạm mặt lại nói, thực sự là, giản dị ý kiến hay. Chấm ngoặc kép. Ách, chấm ngoặc kép, Tiểu Thỏ có chút xấu hổ cười, gãi gãi đầu mình nói, bởi vì ta hỏi một lần ban khác đồng học sao, các nàng đại bộ phận cũng là biểu diễn tình cảnh kịch A tiểu phẩm A cái gì, đều nói đến trực tiếp mặc đồng phục đi lên, tốt A, chấm ngoặc kép, Tiếu Hàm không nói lắc đầu, hắc hắc, tất nhiên chúng ta có đặc biệt định chế trang phục, đến lúc đó nhất định sẽ kinh diễm toàn trường. Giới thiệu chuyện, http://tiuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-ai-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http